Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, rèn tiễn cùng đúc tiễn. Nhạt bơ đánh phát, quạng nitrat kali chế băng, lần này lôi nặc tiện tay làm là đơn giản nhất kem. Khẩu vị một dạng, cũng may không có chất phụ gia, hương liệu, thuần thiên nhiên. Sau đó cũng không cần lôi nặc quan tâm, nữ tính đối với tài nấu nướng thiên phú hoàn toàn bị khám phá ra. Trong những ngày kế tiếp, phủ đại tướng quân đều bao phủ ở nồng nặc ngọt ngào bên trong. Đáng sợ nhất là, vốn là muốn chế tạo không gì khôi giáp cái kia lô thép chrome. Tất cả đều biến thành bánh gato khuôn đúc, cầm trong tay một khối bánh gato. Mang theo cầm càng nhiều bánh ngọt hổ nha. Lôi nặc đi vào lâu ngày không gặp hậu hoa viên, lại bọn họ thân về sau. Vũ Lâm, Định Tây quân sĩ, nhân thủ một khối nhỏ, mùi sữa thơm tràn ngập. Thôi Thanh a, khổ cực, cầm ăn đi. Hổ nha vội vã tiễn trên một khối bánh gato, muốn nói hao gầy, trước mắt cái này vị, so với cửu công chúa muốn hao gầy nhiều lắm. Ở không đến thời gian một tháng trong, Thôi Thanh chọn gầy 30 cân, lấy nhất thiên một cân tốc độ ở giảm béo. Vấn đề là, hắn nguyên bản là không được mập a. Mời tiên sinh an, đoạn thời gian trước, tiên sinh một mực vội vàng, nghe nói là đang nghiên cứu thiên bằng chứng ấp hóa chi pháp. Cũng không biết nghiên cứu thông không có, xem tiên sinh tâm tình thật tốt, chắc là thành. Đừng khách khí, gần nhất như thế nào đây? Lôi nặc hỏi, phi nghiêu đoạn lưu thiết, đã có hơn 300 cân. Thôi Thanh nói đạo, kỳ thực hắn làm chút việc riêng. Mệnh thợ rèn tiếp tục luyện 10 lô, dựa theo tiên sinh bước đi. Một bước không lầm làm, kết quả cũng chỉ ra 2 lô thêm mangan tinh thiết. Mặt khác 8 lô phế bỏ, kỳ thực phế bỏ mấy lô? Ngược lại không phải là cái gì đại sự, có thể trễ nãi thời gian liền trường. Phi nghiêu đoạn lưu thiết điểm nóng chảy rất thấp, hơn một canh giờ là có thể nấu chảy một lò. Thêm mangan cục thiết, ít nhất phải 3 canh giờ lấy lên, một lò gần nửa ngày. Ừ, không sai, có hay không tính toán qua, một bộ áo giáp cần nhiều thiếu liệu. Lôi nặc khảo giáo đạo. Nhân tài cần ma luyện, có tài thần ở, hắn sớm coi là tốt, 32 cân là đủ. Thôi Thanh hồi đáp, phi nghiêu đoạn lưu thiết, so với tinh thiết càng nhẹ, cần liệu tự nhiên càng thiếu. Tốt, lôi nặc tương đối thỏa mãn, như thợ rèn tay nghề rất tốt, kỳ thực chỉ cần 30 cân đã đủ, có thể đại sở thợ rèn, làm cho người yên tâm không được hả a. Chu đại tướng quân, Dương Phong tướng quân, La Nghệ tướng quân, Triệu Đoạt, Trương Đà, mỗi bên một thân trọng giáp, mặt khác cho ta, Hổ Nha, Hổ Vương, Hổ Muội Nhi mỗi bên chế một thân. Lôi nặc nói đạo, đây chính là cửu bộ khôi giáp, suy nghĩ đến thợ rèn tay nghề vấn đề, lôi nặc quyết định đừng quá tích cực, chừa chút lãng phí không gian tương đối khá. Vâng. Thôi Thanh đáp một tiếng, xem hắn thần sắc, lại tựa như muốn nói lại thôi. Có muốn nói cái gì? Lôi nặc hỏi, Thôi Thanh vẫn là đầy hậu đạo. Chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này. Lò luyện nhưng là nhất khác đều không ngừng. 10 nhà thợ rèn bị hắn an bài ngay ngắn rõ ràng. Tức thì sẽ không mệt mắc lỗi, cũng sẽ không để bọn họ nhàn rỗi. Tiên sinh. Trước mấy thiên, tượng hộ doanh chỉ huy hổ bí tướng quân Tôn Lỗi, mấy lần cầu kiến tiên sinh, nguyên nhân tiên sinh bận rộn, đều cự, Thôi Thanh nói đạo, há, cái này vị Tôn Lỗi tướng quân, nhưng là có việc đây. Lôi nặc biết, Thôi Thanh chính là gia tự tượng hộ doanh quản sự, lý luận đã nói, cái kia vị Tôn Lỗi tướng quân là cấp trên của hắn. Vì mình cự thủ trưởng, làm khó hắn, phải, quân trung thiếu tiễn, Thôi Thanh nói đạo, thiếu tiễn, làm sao sẽ thiếu tiễn? Lôi nặc không hiểu hỏi, nơi này chính là biên quân. Định Tây Hoang Mạc quân đoàn có 150.000 đại quân. Thường kỳ dự trữ quân giới. Làm sao đến chiến tình hình đặc biệt lúc ấy thiếu tiễn? Nếu thật là như đây, cái này Tôn Lỗi đáng chết. Thôi Thanh cái kia đôi mắt nhỏ thần, giống nhìn thằng ngốc tựa như. Tiên sinh, cái này quân trung, tự nhiên là thiếu mũi tên. Chuyện này, đây coi là cái gì? Lôi Nặc là thật không hiểu. Hổ Nha, là nghệ tướng quân đang bận rộn gì? Nếu như thong thả, xin hắn qua đây một chuyến. Lôi Nặc cảm thấy, Thôi Thanh là văn nhân, tất nhiên làm cho quân trung những thứ kia sát tài lừa gạt. Quân trung làm sao lại khả năng thiếu tiễn? Là nghệ thật đúng là không có việc gì. Mới vừa ăn nửa khối bánh gato, chính dư vị đây, lò nướng đã có 30 mấy tỏa. Có thể phủ đại tướng quân người bên trong cũng nhiều a. Còn rất nhiều người không có nếm được. Là tướng quân, quân trung nhưng là thiếu tiễn. Lôi Nặc gọn gàng làm hỏi. Cái này, tự nhiên là thiếu, cho tới bây giờ đều thiếu a. Là nghệ muốn một cái mới minh bạch. Tiên sinh hỏi không phải hắn có thiếu hay không tiễn, mà là quân đoàn có hay không thiếu tiễn. Cái kia nhất định thiếu a. Nhưng là làm sao sẽ thiếu tiễn? Bình thường không đánh tạo mũi tên sao? Lôi Nặc bất khả tư nghị hỏi. Đương nhiên chế tạo, không nói ngày đêm không ngừng, cũng chưa từng đứt đoạn. Là nghệ đương nhiên nói đạo. Vậy làm sao sẽ thiếu tiễn? Lôi Nặc cảm giác mình giống một ngu ngốc, hay hoặc giả là nước đổ đầu vịt. Cái này tư duy hoàn toàn không ở một cái đường về lên. Thôi Thanh cũng có chút minh bạch. Tiên sinh đại tài, có thể đối với đại sở giải khai, vẫn như cũ không nhiều lắm. Tiên sinh, mũi tên cần thép tốt, coi như không phải tinh thiết, cũng tuyệt không thể kém. Có chút thiết giòn, có chút thiết mềm, cần vừa vặn cục thiết, lại trải qua 10 lần trở lên rèn, mới có thể chế tạo mũi tên. Hắn giải thích rất cặn kẽ. Theo tinh luyện kim loại đến hoàn thành một viên mũi tên. Toàn bộ quá trình đều nói nhất lần, liền tỉ mỉ đều không buông tha. Nghe được Lôi Nặc như say như dại. Đại sở mũi tên, không phải đúc đi ra, là rèn đánh ra, giống chế tạo đao kích giống nhau đánh ra. Ha ha, mũi tên a, đó là vật tiêu hao tốt đi, ngươi lại muốn rèn xuất hiện, đùa gì thế? Đao kích có thể chậm rãi đánh, yêu cầu phẩm chất, có thể mũi tên làm được hả? Một cái cung nỗ thủ, một trận chiến đấu xuống, là có thể bắn ra 10 nhánh thậm chí nhiều hơn. Tay người công phu chế tạo, còn muốn dùng trên trồng chất pháp. Án Thôi Thanh từng nói, Lôi Nặc trong đầu hơi chút vừa qua cũng biết. Một viên mũi tên, một cái thợ rèn, nhất thiên có thể đánh 3-5 miếng thì không thể. Cái này cũng chưa tính học đồ mài mũi tên công phu. Định Tây quân tượng hộ doanh có thợ rèn hơn 1,700 nhà. Cái này số liệu đã để Lôi Nặc không nói, nhưng là cùng Định Tây quân 150.000 chính quân cái này số lượng so với, khóc kêu khóc không ra. Làm cái đơn giản nhất tính toán, 1,700 hộ thợ rèn toàn lực chế tạo mũi tên, cái gì khác đều không làm, mỗi hộ nhất thiên chế tạo 3 cái mũi tên, một năm xuống cũng bất quá hơn 180 vạn viên. 180 vạn rất nhiều sao? 150.000 Định Tây quân, phụ toàn quân đều khác tính toán ở bên trong, mỗi người cũng liền phân đến hơn 10 mũi tên. Sự thực lên, thợ rèn không thể chỉ đánh mũi tên, cái gì khác đều không làm. Đại sở kích, hoành đao, sừng châu đao, áo giáp, áo mây ô, đây là quân dụng. Còn có cái cuốc, cây búa, sẻng, những thứ này Định Tây quân cũng đều dùng lên a. Thảo nào Định Tây quân thiết khí không được đủ, hiệu suất này làm cho người tan vỡ. Lôi Nặc cau mày, muốn khoảng khắc, một viên mũi tên, cần thiết nhiều thiếu, lưỡng thạch cung, ba thạch nỏ, dùng là 1-2 bó mũi tên. Công thành nỏ dùng là 1,5 cân bó mũi tên. Thôi thành chỉ nói cái này 3 chủng. Kỳ thực quân trong cung nỏ còn rất nhiều chủng. Lưỡng thạch cung, 3 thạch nỏ, công thành nỏ là chế thức cung nỏ. Số lượng tối đa, dùng tên cũng tối đa. Mạnh hơn cung nỏ là có. Có thể những thứ kia phần nhiều là cho quan quân dùng. Mũi tên tiêu hao lượng nhỏ, lại có chuyên gia chế tạo. Tượng hộ doanh có nhiều thiếu lò luyện. Cục thiết có thể đủ. Lôi nặc tiếp tục hỏi. Đại lô 55, trung lô 82, tiểu lô vô số, cục thiết sung mãn đủ. Thôi thành đối với tượng hộ doanh cực kỳ thục. Há mồm liền mở, nói cho cái kia Tôn Lỗi. Làm cho người đại lượng chuẩn bị cát khuông. Chuẩn bị xong về sau, đại lô cách mỗi nhất khắc trung mở 1 lò. Cung cấp nguyên vật liệu hóa dịch. Làm lò thứ nhất hóa dịch sau trở lại tìm ta. Lôi nặc trong lòng hiểu rõ. Đại sở là 10 thêm con số tiêu chuẩn. 1 cân 10 lượng. Đại lô 1 lò 500 cân. Đây chính là cục thiết. Không phải khoáng thạch. Chỉ cần điều phối tốt. Án phổ thông thép tiêu chuẩn. 1 lò là có thể đúc 5,000 con bó mũi tên. 55 lô cùng mở. 1 lần là có thể đúc ra 250.000 trở lên bó mũi tên. Án nhất thiên 2 lô tính toán. Nhất thiên là có thể sinh bó mũi tên 500.000 lấy lên. Đây chính là lôi nặc cùng thôi thanh phía trước trò chuyện thiên thời phân kỳ. 1 năm chế tạo 180 vạn. Nhất thiên chế tạo 500.000 lấy lên. Ngươi nói làm sao trò chuyện thiên. Tạ tiên sinh. Thôi thanh đầu gối quỳ xuống đất hành lễ. Đây là hắn lần đầu tiên hàng này đại lễ. Đừng quỳ, ta còn có vấn đề. Các ngươi nơi này là đánh như thế nào mài bó mũi tên? Làm cho người biểu thị cho ta xem. Người tốt làm đến cùng. Lôi nặc đối với đại sở công nghiệp. Hoàn toàn buông tha. Đúng, mất một lúc. Một gã thợ rèn cầm mài thạch. Một bó tiễn đi tới. Hành lễ vấn an, tiếp lấy ngồi ở trên đất, lấy ra 1 mũi tên, một tay tiễn một tay mài thạch, hự hự mở mài, quả nhiên a, lôi nặc vỗ nhẹ cái trán, hoàn hảo chính mình hỏi nhiều một câu, bằng không, coi như hắn có thể đúc ra đầy đủ bó mũi tên, đánh bóng cũng sẽ trở thành vấn đề lớn, liền cái này trùng thủ công đánh bóng, nếu là muốn cầu cao điểm. Hắn nhất thiên đều mài không được hết 1 mũi tên. Lắc đầu. Thôi thanh a, còn nhớ rõ cái kia 2 cái bánh răng sao? Đương nhiên. Thôi thanh vội vã trả lời. Hắn nhìn ra. Tiên sinh đánh nhau mài bó mũi tên tương đương bất mãn. Theo lôi nặc một đoạn thời gian. Hắn cũng bắt đầu bất mãn tượng hộ doanh hiệu suất. Thực sự quá chậm. Chế tạo nhất đôi cao thấp bất đồng bánh răng. Lần này cần nhớ kỹ, cao thấp tỷ lệ muốn thích hợp, đừng khiến cho quá lớn, tiểu bánh răng ở giữa cố định mài thạch, chuyển động, hiểu chưa? Lôi nặc thử dùng ngôn ngữ giải thích, muốn nhìn một chút thôi thanh những thứ này thiên học được cái gì? Thôi thanh suy nghĩ khoảng khắc, nhãn tình sáng lên, minh bạch, đại bánh răng lôi kéo tiểu bánh răng nhanh chóng xoay tròn. Tiểu bánh răng lôi kéo mài thạch chuyển động, chỉ cần đem bó mũi tên để lên mài, vậy cũng so với thủ công đánh bóng mau ra vô số lần. Khom người tới đất, tạ tiên sinh giáo huấn, nói lời cảm tạ đồng thời, trong lòng thầm mắng chính mình chết suy nghĩ, rõ ràng đã học được bánh răng truyền lực, cư nhiên không nghĩ tới vận dụng linh hoạt, thật thật là đáng chết a. Thôi thanh. Nhớ kỹ nói cho Tôn Lỗi tướng quân, cát khuông nhất định phải nhiều, nhất thiên ít nhất phải 500.000 trở lên cát khuông. Lôi nặc cảm thấy, vẫn là trước đó nhắc nhở một cái tương đối khá, lấy đại sở nhân đầu óc, là không cách nào tưởng tượng chế tạo cùng rèn giữa khác biệt lớn đến bao nhiêu. 500.000, quả nhiên, đừng nói là Tôn Lỗi. Tự liền đã bắt đầu tiếp thu tân lý niệm thôi thanh. đều không thể nào tiếp thu được khổng lồ như vậy chữ số. Thôi Thanh a, đây là có thể tính toán. Một lò nước thép 500 cân, một viên bó mũi tên 1-2 trọng, một lò chính là 5.000 miếng bó mũi tên, đại lô 55, nhất thiên 2 lô, chính ngươi toán đi đi. A, Thôi Thanh năng lực tính toán cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là toán một lúc lâu mới tính rõ ràng. 500.000 nó không đủ a. Hơn nữa tiên sinh toán sai, tinh luyện kim loại khoáng thạch, nhất thiên 2 lô, tượng hộ doanh dùng là đã tinh luyện kim loại tốt thiết đỉnh. Nắm chặt một chút có thể nhất thiên 3 lô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.